Chương 531, La Vô Tình nhất nhà đế vương. Hồi bẩm bệ hạ, thang thuốc này bên trong, nay nhật ra vào đi một tí ô mai. Một tên thái giám xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó dè đặt nói một câu, thần sắc thập phần sợ hãi, trên mặt cũng là mồ hôi đầm địa. Ô mai đại minh đế nghe được tên thái gỉ ảm kia lời nói sau, hắn chân mày hơi nhíu hai cái, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Tổng quản đại nhân nói, bệ hạ gần đây chán ăn, ô mai có tăng tiến thèm ăn công hiệu, cho nên mới đặc biệt vì ngài thêm vào. Tên thái gỉ ảm kia khẽ gật đầu một cái, sau đó dè đặt nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi. Trừ lần đó ra, này thuốc thang bên trong cũng chưa có những vật khác rồi không đại minh đế đang nghe hắn tên thái gỉ ảm kia lời nói sau. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói một câu. Bệ hạ, này thuốc thang là ta chú tâm chế biến mà thành, bên trong mỗi một phần dược liệu, cũng trải qua nhiều mặt kiểm nghiệm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Khương Thái Y thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn đại minh đế liếc mắt, sau đó cũng là kiên trì đến cùng nói. Mặc dù đại minh đế là Long Đẳng Vương Triệu một đời minh quân, nhưng trên thực tế lại quả quyết sát phạt, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Vốn là đại minh đế là làm không được hoàng đế, hắn là nhậm chức đế vương con thứ ba, cũng không có tư cách thừa kế thái tử vị. Chỉ là hắn lại đột nhiên khởi binh tạo phản, sau đó giết hắn đi đại ca nhị ca, cuối cùng mới bức bách nhậm chức đế vương thối vị, đem đế vị ở vào hắn. Mới bắt đầu thời điểm, Long Đẳng Vương Triều đối với đại minh đế nhưng là rất có phê bình kín đáo, nhưng là đại minh đế làm việc quyết đoán, hơn nữa chăm lo việc nước, trải qua nhiều năm dốc sức làm. Lúc này mới ổn định chính mình đế vương vị. Khương Thái Y làm một thẳng đi theo đại minh đế người bên cạnh, hắn đối với cái này vị đế vương chân chính tính tình, có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Lúc bình thường, đại minh đế làm người rất là khoan hậu, nhưng là nếu như một khi chạm được rồi hắn nghịch lần, như vậy đại minh đế tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem ngươi giết chết, thậm chí giết cả cựu tộc, cũng không phải là không có khả năng. Đại minh đế nghe được những người đó lời nói sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu hai cái, trong lòng có chút buồn bã, sau đó quay đầu nhìn kia đã sớm té xuống đất Lao Thái Giám liếc mắt. Tên này Lao Thái Giám ở Đại Minh Đế lúc rất nhỏ, vẫn đi cùng ở bên cạnh hắn, là hắn đáng tin nhất thân tín, nhưng là bây giờ lại gặp phải này hai bay vạ gió, thật là làm cho nhân thổn thức không dứt. Đại Minh Đế cũng là không phải cái loại này tâm từ thủ nhẫn nhân, trong lòng của hắn thương cảm chỉ là vẹn vẹn kéo dài một lát, liền đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nay thực ra cũng không trách được đại minh đế, chỉ bất quá La Vô Tình nhất nhà đế vương, từ xưa tới nay đã là như vậy. Đem Trần Tổng quản thi thể mang xuống, chôn đi. Đại minh đế ở hơi chút suy tư rồi sau một hồi, hắn liền thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó lên tiếng nói một câu. Đúng bệ hạ, ba người gấp vội cung kính nói, sau đó niếp thủ niếp cước đi tới một bên, bắt đầu quét dọn lên này xốc xếp hiện trường. Kia tiểu thái giám lúc nào bái kiến đáng sợ như vậy cảnh tượng, hắn bị dọa đến bắp chân khóc thật nhiều nói, thậm chí còn không cẩn thận đánh nát một cái bình hoa. Bình hoa kia nhưng là đại minh đế cất giấu vật quý giá bảo vật một trong, cho tới nay đều bị hắn đặt ở giường rồng bên thưởng thức, nhất là được hắn yêu thích. Phốc thông, kia tiểu thái giám ở nhìn thấy một màn này sau, hắn càng bị dọa sợ đến hồn phi thiên ngoại, hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu đến cấu đầu. Bệ hạ tha mạng a. Nô tài không phải cố ý, mời bệ hạ thứ tội a. Tiểu thái giám lạnh cả người mồ hôi đầm địa, thanh âm của hắn cũng đang không ngừng run rẩy, sau đó hết sức lo sợ nói. Thôi, các ngươi tất cả lui ra đi đi, chấm hơi mệt chút. Đại minh đế trong mắt lóe lên này một vệt đau lòng vẻ, hắn nhìn một chút trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn, sau đó không ngờ lắc đầu một cái. Đa tạ bệ hạ khai ân. Tiểu thái giám nghe được đại minh đế lời nói sau, hắn lúc này mới yên lòng. Sau đó giọng kích động nói một câu. Mấy người còn lại cũng bắt đầu nhanh chóng thu thập đại minh đế căn phòng, bọn họ động tác rất là nhanh chóng, chỉ chốc lát sau thời điểm cũng đã đem giường rồng cho thu thập không còn một ngống, hoàn toàn khôi phục được đã từng diện mạo. Đại minh đế chậm rãi nằm tại chính mình nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư. Tại sao Thiên Một Đạo cùng Bắc Sơn nói sẽ phản bội chính mình? Hắn cái này đế vương liền làm như vậy thất bại sao? Bắc Sơn nói ngược lại là còn dễ nói, hắn làm phản cũng ở đây đại minh đế trong dự liệu, nhưng là Thiên Một Đạo chủ cách làm, lại đã hoàn toàn ngoài đại minh đế dự liệu. Ai, có lẽ là chấm thật làm sai đi. Đại Minh Đế chậm rãi thở dài, hắn toàn bộ mặt mũi cũng trở nên già đi rất nhiều, trên người khí tức cũng là như có như không. Châm thân thể lại trở nên như thế kém cỏi, xem ra thật là lớn giới hạn hàng trí năng. Thiên Không Hữu chấm A Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn vẻ mặt vẻ không cam lòng no ý đến, mặc dù trong lòng có hào tình vạn trượng, nhưng là thân thể cũng đã dần dần già rồi. Đại Minh Đế thật sự công pháp tu hành, tên là Đằng Long Quyết, là Long Đằng Vương Triều mạnh nhất pháp quyết, chỉ có đương thời đế vương mới có thể tu luyện, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng là lại cũng có rất nhiều hạn chế. Tu hành công pháp này, yêu cầu lấy tự thân vận thế dán vào long khí, sau đó bồi bổ thân mình, hắn khí vận càng mạnh, thực lực bản thân liền càng mạnh. Giống vậy, nếu như tự thân khí vận suy bại lời nói, không chỉ biết ảnh hưởng đến long khí, hơn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến Long Đằng Vương Triều toàn bộ đại vận. Bây giờ này Đại Minh Đế thân thể như thế kém cỏi, nhìn hắn thật là lớn giới hạn buông xuống, bằng không, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Không được, Trẫm Giang Sơn tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người, bằng không, Trẫm nên lấy hòa diện mục đích đi đối mặt liệt tổ liệt tông Long Đằng Vương Triều tuyệt đối không thể hủy ở Trẫm trong tay. Đại Minh Đế cặp mắt manh trợn to, hắn ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dùng giảng từ trên giường đứng lên. Rất nhanh, Đại Minh Đế liền từ chính mình trên giường rồng đứng dậy, hắn run rẩy thân thể từ căn phòng đi ra, sau đó đi về phía một nơi thập phần bí mật vị trí, đi ngang qua cựu khúc 18 cong sau, này mới chậm rãi đi tới một cái tiệm địa phương mới. Một nhóm lại một chất bảo vật có hiện tại Đại Minh Đế trước mắt, nhưng là hắn lại làm như không nghe, trực tiếp bước nhanh từ những bảo vật này bên cạnh đi qua, sau đó thẳng địa đi về phía một cái bảo hạp. Đại Minh Đế hai tay run run mở ra cái kia bảo hạc, bên trong có một viên lớn chừng trái nhãn xích sắc đan dược, yên lặng trần liệt ở trong đó. Đại Minh Đế trên mặt thoáng qua một vệt vẻ giằng co, nhưng là rất nhanh thần sắc hắn liền chấn định lại, hắn không chút do dự đưa ra tay trái, đem viên đan dược kia cho vồ tới, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Đại Minh Đế chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, cái kia vốn là đã suy bại khí vận lại bắt đầu ấm trở lại, một thân bệnh cũ cũng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là Đại Minh Đế sắc mặt vẫn như cũ thập phần tái nhợt, cơ hồ không có chút nào huyết sắc, bây giờ hắn cái này khí thế bàng bạc dáng vẻ, nhìn qua ngược lại càng giống như là đem người chết hồi quang phản chiếu.